Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 128. Nàng hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên biết chân tướng. Tam hổ lục hổ bồi nhạc linh chi. Đi lâm phủ đưa nàng cái kia. Giả bà ngoại. Âu Dương tướng quân âm thầm còn an bài mấy chục người ở phụ cận. Chỉ cần Lâm Phong có cái gì động tác, là có thể đương trường bắt lấy hắn. Lâm Phong tuy rằng hủy bỏ giết người kế hoạch, nhưng Âu Dương tướng quân cũng không có bởi vậy liền buông tha hắn. Đương nhạc linh chi, giả bà ngoại, xuống mồ vì an sau. Lâm Phong biết tình thế đối hắn bất lợi, liền tưởng cải trang giả dạng đi ra ngoài tránh một chút nổi bật. Nào biết tướng quân phủ người đã sớm nhìn chằm chằm khẩn hắn. Không có đức phi người. Thủ hạ của hắn bất kham một kích. Thực mau, hắn đã bị tướng quân phủ người đem đánh bất tỉnh. Trang nhập bao tải, từ cửa sau kéo vào tướng quân phủ. Đáng tiếc rơi rớt Lâm Thiếu Nam. Lâm Thiếu Nam so với hắn cha càng giảo hoạt. Tang sự còn không có xong xuôi. Liền lòng bàn chân mạt du chạy mất. Tuy rằng bắt được Lâm Phong, nhưng Âu Dương tướng quân vẫn là cảm giác được thực đau đầu. Thái tử điện hạ tao thao tác, đánh vỡ kế hoạch của hắn. Hắn vốn dĩ không nghĩ đem việc này nháo đại, kết quả làm cho dư luận xôn xao. Hắn vốn định làm hắn phu nhân bồi tiểu muội đi kinh thành vùng ngoại ô thôn trang, tạm thời không cho nàng biết chuyện này. Kết quả không như mong muốn. Âu Dương San sắc mặt tái nhợt tới rồi tướng quân phủ. Xuống xe ngựa khi cả người lung lay sắp đổ. Yêu cầu nha hoàn vẫn luôn nâng đi đường. Âu Dương tướng quân nhìn tiểu muội trong lòng nắm đau. Không cần hỏi, nàng khẳng định là nghe xong người kể chuyện xưa. Tới tướng quân phủ hỏi cái đến tột cùng. Quả nhiên, Âu Dương San nhìn thấy Âu Dương tướng quân câu đầu tiên lời nói. Liền hỏi hắn, tứ ca, trong phủ hay không có một cái nông thôn đến tiểu nữ hài. Lớn lên đặc biệt giống ta. Âu Dương tướng quân chỉ phải gật đầu. Đúng vậy, nàng kêu nhạc linh chi. Nàng vị hôn phu đã cứu tứ ca mệnh. Âu Dương San trực tiếp liền hỏi. Tứ ca, người lời nói thật nói cho ta. Nàng tới kinh thành, có phải hay không bởi vì nàng giả bà ngoại bệnh nặng. Sau đó nàng lại bị nàng giả cữu cữu một đường trở sát. Đây là trực tiếp liền dò số chỗ ngồi. Trong khoảng thời gian ngắn, Âu Dương tướng quân không biết như thế nào trả lời mới thỏa đáng. Âu Dương San thấy tứ ca như thế, sắc mặt càng trắng bệch, gằn từng chữ một hỏi, tiểu cô nương ở nơi nào? Lâu, Âu Dương Tinh lôi kéo nhạc linh chi tới rồi Âu Dương San bên người. Cô nãi, nãi, Tinh Nhi ngoan, trong miệng tuy rằng đáp lời nói. Âu Dương San tầm mắt lại nhìn về phía nhạc linh chi. Giống, thật là rất giống nàng khi còn nhỏ. Nhạc linh chi bình tĩnh mà đứng bất động. Đối mặt nguyên thân thật bà ngoại. Nàng không có tưởng thân cận cảm giác. Có thể là còn chưa ở chung quá. Không biết nàng làm người xử sự. Cũng có khả năng là thân thể này bên trong. Ở một cái lý tính đại nhân linh hồn. Nàng cũng không có kêu nàng. Chủ yếu là còn không biết như thế nào xưng hô. Nếu tới một câu, lão phu nhân. Hảo, kích thích đến nàng liền không hảo. Nhìn tiểu cô nương loại này thần sắc, Âu Dương San đột nhiên bi từ giữa tới. Nàng quay đầu, nước mắt lưng tròng mà xem Âu Dương tướng quân. Tứ ca, ta muốn biết chân tướng. Ta nhất định phải chính tai nghe được chân tướng. Ta không đi vùng ngoại ô thôn trang tránh nóng. Ta kiên quyết không đi. Đến lúc này, nàng còn có cái gì là không rõ, trước nay đều không có cự tuyệt quá tiểu muội Âu Dương tướng quân. Cũng là hốc mắt ướt át, không thể không đáp ứng rồi nàng. Hảo, nhưng ngươi trước đừng kích động, ngồi xuống hoãn một chút. Hắn nếu là dám không đáp ứng, chỉ sợ sẽ đương trường cấp chết nàng. Âu Dương San ngồi xuống sau, Âu Dương tướng quân lại đối nàng nói. Kỳ thật chân tướng là như thế nào? Tứ ca hiện tại cũng còn không rõ ràng lắm. Có thể trước bắt lấy nàng cái kia giả ông ngoại. Khổ hình dưới. Có cái gì hỏi không ra tới. Tinh thần có chút thác loạn Âu Dương San. Nói chuyện cũng ngoan độc lên. Nàng hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên biết chân tướng. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.